Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 251 dạ tiệc. Đại sứ phất phất tay, mấy người liền lên xe theo dòng xe chạy tiến về phía trước. Nhưng dòng xe cứ đi được một lúc rồi lại dừng, thỉnh thoảng từ phía xa lại truyền tới tiếng súng và tiếng gào thét. Mỗi lần như vậy, xe hơi của bọn họ đều dừng lại một lúc thật lâu. Đại sứ thở dài, lẩm bẩm nói xem ra, vẫn còn không ít thế lực muốn đến phá hoại buổi tiệc. Tình thế của Thánh Quốc đã loạn đến mức này rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong nước thì có ba thế lực tranh giành quyền lực, bên ngoài lại có Phục Hy âm thầm ra sức công kích, tuyệt giết người và hải thú tàn sát bừa bãi khắp nơi mà không có ai xử lý. Đại sứ nói, Thánh Quốc hiện giờ chính là địa ngục chốn nhân gian. Một quan viên khác bổ sung thâm. Mặc dù Cố Thanh Sơn đã sớm biết như vậy, nhưng khi nghe lời này vẫn không khỏi thở dài. Bên trong xe, vẻ mặt của mấy người đều trở nên ảm đạm. Cuối cùng, chiếc xe của mấy người Cố Thanh Sơn cũng đến được trạm kiểm soát. Chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô một tiếng báo cáo, đây là xe của Đại sứ quán Liên bang. Sứ đoàn ngoại giao. Chờ qua. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Bọn họ nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai bên đường đứng đầy lính thuộc Thánh giáo quân, nổi bật trong đó là một người đàn ông cao lớn uy mãnh mặc áo bào trắng, khoanh tay quan sát chiếc xe con. Thánh đồ Ivan. Gã nheo mắt lại, cơ thể hơi nghiêng về trước, giống một con dã thú hung mãnh đang lùng giết con mồi. Cách cửa kính xe, Cố Thanh Sơn liếc nhìn gã. Ô thánh đồ lập tức cảm ứng được. Lập tức quay sang gõ nhẹ vào cửa kính xe. Cố Thanh Sơn hạ cửa kính xe xuống, hỏi có chuyện gì. Thánh đồ nhìn quân phục trên người hắn, rồi lại nhìn huân chương tự do, nói tôi đang tự hỏi có việc gì, thì ra là sĩ quan của liên bang. Tìm tôi có việc gì sao? Cố Thanh Sơn lạnh nhạt hỏi. Trong con ngươi của thánh đồ lộ ra sự hung ác. Nói tôi chưa từng đánh nhau với sĩ quan cao cấp của liên bang, anh có bằng lòng so tài một lần với tôi không? Trên xe hơi, vẻ mặt của mấy người liền trở nên căng thẳng. Cố Thanh Sơn bật cười, nói anh là thánh đồ nhỉ, anh ngăn cản xe của tôi chỉ vì muốn so tài với tôi thôi sao? Hắn tỏ ra cực kỳ hứng thú thật đúng lúc, từ lâu tôi đã muốn được thỉnh giáo một chút thiên tuyển kỹ của thánh giáo các người rồi. Hắn mở cửa xe, đang định đi ra ngoài. Thánh đồ Ivan nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng khi nhìn thấy phản ứng sau đó của hắn, lại lộ ra vẻ thất vọng. Cố Thanh Sơn đã bị đại sứ túm chặt lại. Đại sứ thò đầu ra, lạnh lùng nói với thánh đồ cậu nhất định phải đánh nhau với sĩ quan của chúng. Tôi sao ở một nơi như vậy ư? Sứ đoàn ngoại giao là khách được mời đến tham gia bữa tiệc, bị ngăn cản ngay giữa đường đã là một hành động rất thất lễ rồi, bây giờ lại còn bị chủ nhân phái thuộc hạ khiêu khích ngay trước mặt mọi người, muốn đánh một trận ngay ven đường. Nếu như việc này thật sự xảy ra, thì sẽ là một chuyện cười lớn trong ngoại giao của Thánh Quốc, chưa kể đây chính là đang làm nhục cả quốc gia liên bang tự do, hậu quả khó mà lường trước được. Vì vậy, mặc dù đại sứ chỉ là một người bình thường, thế nhưng thánh đồ Ivan cũng không dám tiếp tục làm càn. Gã lùi về phía sau một bước, chẳng thèm nhìn Cố Thanh Sơn, phất tay nói cho qua, để bọn họ đi. Thanh chắn chặn đường nhanh chóng được nâng lên. Sau khi xe chạy được mấy dặm, một vị quan viên đang định mở miệng nói thì Cố Thanh Sơn đã xua xua tay, chỉ vào tai của mình. Có thể làm công tác ngoại giao ở nước ngoài, không có ai là không có tâm tư thông suốt, người nọ nhìn thấy động tác của Cố Thanh Sơn thì lập tức ngậm miệng lại. Hồi lâu sau cho đến khi xe dừng ở trước cửa trang viên, Cố Thanh Sơn mới nói theo như giao hẹn chuyện khiêu vũ để tôi, mọi người nghe lời của nữ thần. Mấy người vừa nghe liền hiểu im lặng không lên tiếng mà xuống xe. Lập tức có lễ tân ở tiền sảnh tới lái xe đi, ngay sau đó, một người có dáng điệu của quản gia đi tới, lễ độ chào hỏi mấy người, dẫn bọn họ đi vào trong phòng khách. Đây là một bữa tiệc rất long trọng, từ những nhân vật nổi tiếng trong xã hội cho đến nhân vật quan trọng của quốc gia, khách khứa khắp nơi trong ngoài nước đều tập trung ở đây. Mỗi người đều được dẫn tới chỗ ngồi đã được sắp xếp trước đó, chờ bữa tiệc bắt đầu. Lúc này Cố Thanh Sơn không tiện hành động, bởi vì bất kỳ một ghế trống nào cũng sẽ thu hút sự chú ý của nhân viên lễ tân phục vụ tại bữa tiệc. Nếu hắn muốn lên căn phòng trên tầng 3 tìm cách điều chế thuốc, nhất định phải đợi sau buổi tiệc mới có cơ hội. Đại sứ ngồi ở hàng thứ nhất, cùng một chỗ với đặc phái viên ngoại giao của đế quốc Phục Hy. Cố Thanh Sơn với tư cách là võ quan thì được sắp xếp chỗ ngồi ở hàng thứ 3. Bình thường những người ngồi ở đây đều chỉ đảm nhiệm chức vị không quan trọng, hoặc là quý tộc có địa vị không cao lắm của Thánh Quốc. Bọn họ không có bất cứ nhiệm vụ nào trên người, cũng không cần phải chú ý đến ngôn từ của bản thân, vẻ mặt tương đối thư giãn. Hai võ quan của đế quốc Phục Hy cảm thấy rất hứng thú với Cố Thanh Sơn, chủ động bắt chuyện với hắn. Cố Thanh Sơn thấy chuyện này cũng rất bình thường, ở kiếp trước, những hiểu biết của hắn về đế quốc Phục Hy còn nhiều hơn cả liên bang, nên chỉ sau hai câu ba lời đã trò chuyện rôm rả với hai võ quan kia rồi. Không lâu sau, tiếng đàn dương cầm tao nhã vang lên. Tiếng đàn du dương từ xa vẳng lại, âm lượng không cao không thấp, vừa vặn không ảnh hưởng đến việc mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau. Lúc này, chủ nhân của bữa tiệc là Đỗ Phu Nhân cũng đã tới. Bà ấy quả thực rất có phong thái, từng lời nói hành động đều rất xinh đẹp quyến rũ, đoan trang thục nữ. Bà vừa đến, mấy người khách quan trọng đều đứng lên, mỉm cười nghênh đón. Sau một hồi chào hỏi, bà ngồi xuống chính giữa hàng thứ nhất của buổi tiệc, ngồi bên tay trái là một vị hoàng tử của đế quốc Phục Hy, còn ngồi bên phải là thánh đồ áo bào trắng cao lớn uy mãnh mà Cố Thanh Sơn đã gặp trước đó. Cậu đang nhìn ý van sao? Võ quan của đế quốc Phục Hy chú ý tới ánh mắt của Cố Thanh Sơn. Đúng vậy, thánh đồ của thánh giáo. Khó mà không làm người khác chú ý. Cố Thanh Sơn nói. Sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, lại hoàn toàn không sợ chết, thực sự là không dễ đối phó. Võ quan của đế quốc Phục Hy chép miệng nói. Lúc này, Đỗ Phu Nhân đã đọc xong diễn văn. Những câu chuyện phiếm trong phòng khách ào ào chấm dứt, các đĩa đồ ăn bắt đầu được bưng lên, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Đến lúc này, Cố Thanh Sơn cũng buộc lòng phải ngồi xuống ăn xong bữa cơm này. Đây là bữa tối thịnh soạn nhất mà hắn đã từng ăn kể từ khi tận thế đến giờ. Món cá mập nấu rượu vang trắng, dơ quy quy u, cơ trang trí bởi hào, tôm và những hải sản khác. Mỗi vị khách được phục vụ một con chim cút nướng, thịt gà hun khói, thịt bò nướng. Khoai tây cắt muối, cam quýt ướp lạnh, bánh bông lan cuộn kem, mứt thạch, hoa quả ướp đường, bánh gato và kem lạnh. Quốc vương Thánh Quốc. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 252 Quốc vương Thánh Quốc. Rượu uống kèm cũng có đến mấy loại, các phu nhân thì uống rượu cham vân và rượu vang, đàn ông thì uống rượu mạnh với nồng độ cồn cao. Cố Thanh Sơn chọn một chai rượu, ngay lập tức có người hầu bàn đến mở nắp chai rồi rót đầy cho hắn. Rượu này đổ ra có màu trong suốt, chất lượng rất tốt, uống rất sướng miệng. Cố Thanh Sơn vừa ăn vừa uống, không khỏi có chút cảm khái. Biết bao nhiêu người đang đấu tranh bên bờ sinh tử, vậy mà ở nơi này vẫn đang hưởng lạc theo tiêu chuẩn của thời kỳ hòa bình. Mọi người vừa dùng bữa vừa thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười khe khẽ. Dạ tiệc như vậy, cho dù quý tộc có muốn bắt bẻ, thì trước mắt cũng không moi ra được khuyết điểm nào. Mọi người đều ăn uống rất hài lòng, ngay cả người đến vì những chuyện khác như Cố Thanh Sơn cũng ăn rất thỏa mãn. Tiếp theo chính là vũ hội. Bắt đầu là tiếng nhạc tương đối êm ái, tiện cho người ta nhanh chóng thích ứng được với bầu không khí và cảm xúc. Đại sứ mang theo mấy người bên cạnh, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi đây. Còn Cố Thanh Sơn thì đứng lên, lễ độ hỏi rõ vị trí của phòng vệ sinh rồi rời đi. Đến phòng vệ sinh, Cố Thanh Sơn đóng cửa ngăn cách, vỗ túi trữ vật, lấy máy bước nhảy siêu tốc xách tay ra. Liêu Hành, làm việc đi. Hắn nói. Tới đây U, V, Q, Q, mơ khoảng cách này không tệ, sẽ không xảy ra sai lầm, nhưng có lẽ phải mất 30 giây chuẩn bị, cậu chờ chút. Giọng nói của Liêu Hành truyền tới từ máy bước nhảy siêu tốc. 30 giây chẳng mấy chốc trôi qua. Nhập vị trí hiện tại, phong tỏa mục tiêu, bắt đầu di chuyển. Liêu Hành nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn, chỉ thấy bước nhảy siêu tốc đã bắt đầu làm việc. Một giây sau, cả người và máy đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong một gian phòng không người ở trên lầu 3, đột nhiên xuất hiện thêm một người trong tay có cầm theo một thiết bị kim loại rất kỳ quái. Cố Thanh Sơn cất máy bước nhảy siêu tốc đi, phóng thần niệm ra quét qua một lượt cả gian phòng này. Chỉ thấy trong đây trưng bày rất nhiều những đồ vật chứa nhiều ý nghĩa và kỷ niệm, cũng không có bất cứ một âm thanh nào, cực kỳ im ắng tĩnh mịch. Tìm được rồi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Trong một khu vực nhỏ được ngăn riêng ra trưng bày duy nhất một bức tranh, vẽ lại khung cảnh hôm sinh nhật 10 tuổi của Anna. Quốc vương dùng một tay xoa đầu của Anna, một tay nâng chiếc vương miện tinh xảo khéo léo, đang chuẩn bị đội lên đầu cô ấy, còn Anna khi ấy vẫn là một cô bé xinh xắn thì nở nụ cười ngọt ngào nhìn quốc vương. Cố Thanh Sơn bước lên phía trước quan sát tỉ mỉ một phen. Mỹ nhân bại hoại. Hắn nhẹ giọng đánh giá. Sau đó lấy bức họa đó xuống, mở lồng kính của không ảnh ra, thò tay sờ lên mặt sau của bức vẽ. Ngay lập tức, tay hắn đụng phải một thứ gì đó. Cố Thanh Sơn lấy thứ đó ra, phát hiện là một cái hộp nhỏ dài và mảnh, trên hộp không hề đặt bấy gì, mở ra rất dễ. Bên trong hộp đựng những vật phẩm khác nhau, một cuộn bản vẽ cùng một viên thủy tinh đục ngầu. Cố Thanh Sơn cầm lấy cuộn giấy dày cộm kia rồi mở ra, chậm rãi đọc, chỉ thấy trên đó viết chi chít mấy phương pháp phối hợp thành phần cùng với tỷ lệ điều phối. Không sai, chính là cái này. Cố Thanh Sơn lập tức vỗ nhẹ túi trữ vật, bỏ bản vẽ này vào. Hắn vừa định cầm lấy viên thủy tinh kia nhìn cho kỹ, nhưng không ngờ nó lại đột ngột vỡ ra, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn sững sờ, vội phóng thần niệm ra quan sát mọi nơi, nhưng không phát hiện được điều gì. Quốc vương của Thánh Quốc sẽ không cất giấu một vật vô ích ở một nơi trịnh trọng như thế này, nhưng vì sao quả cầu thủy tinh kia vừa chạm vào thì đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Trên thế gian này thật sự có quá nhiều thứ đưa đến hiệu quả giống vậy, trong lúc vội vã hắn cũng không thể nhớ nổi rốt cuộc đó là cái gì. Cố Thanh Sơn lặng lặng chờ trong giây lát, nhưng chẳng có gì xảy ra. Chẳng lẽ vì để đây quá lâu rồi nên đã mất hết công dụng? Hắn cũng không tiếp tục chờ đợi nữa mà cẩn thận lắp lại bức tranh kia vào lồng kính, sau đó treo không ảnh lên trên tường. Mọi thứ lại khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không ai có thể phát hiện ra rằng đã có người từng tới đây cả. Thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Cuối cùng cũng lấy được công thức điều chế thuốc thiên tuyển thức tỉnh. Đây không chỉ là bước để hắn tiến gần hơn tới Chu Tà, mà hơn hết, khi hắn mang cách điều chế này về đưa cho nữ thần công chính, nữ thần đương nhiên sẽ suy ra được cách đơn giản để pha loãng loại thuốc này. Đến lúc đó, hệ thống của hắn cũng có thể đưa chức nghiệp thiên tuyển vào tuyển chọn rồi. Tính đến thời điểm hiện tại, hai chức nghiệp là thiên tuyển và võ đạo đều đã có thể chọn, như vậy chỉ còn lại có ngũ hành khai hóa nữa thôi. Công tác chuẩn bị để tuyển chọn chức nghiệp đã hoàn thành được 2/3. Cố Thanh Sơn lấy máy bước nhảy siêu tốc xách tay ra lần nữa, kích hoạt nó để chuẩn bị rời đi. Giọng của Liêu Hành truyền ra từ bước nhảy siêu tốc đã xác định vị trí. Nữ thần công chính đang chuẩn bị, 30 giây sau sẽ tiến hành dịch chuyển. Giáo hoàng vẫn còn ở trong tòa thánh, mấy nơi khác cũng vẫn bình thường. Khoan đã, thánh đồ Ivan đã rời đi rồi, gã đang tuần tra xung quanh. Giọng ông ta đột nhiên cao vút lên. Không sao, tôi rời đi ngay bây giờ mà. Cố Thanh Sơn nói. À, cũng phải. Liêu Hành dường như cũng cảm thấy vừa rồi mình đã kinh sợ hơi quá, liền ngượng ngùng nói. Chú ý quan sát sự thay đổi của số liệu dịch chuyển đi, vất vả cho ông rồi. Cố Thanh Sơn nói xong trong lòng cũng thấy vô cùng nhẹ nhõm. Một bữa ăn tối thịnh soạn, hơn nữa còn thu được cách điều chế trấn quốc của Thánh Quốc, Cố Thanh Sơn cảm thấy buổi tối này trôi qua khá là hoàn mỹ. Có điều, hắn đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm giác được. Dường như có chỗ nào đó không đúng. Cố Thanh Sơn ngẩng phát đầu dậy thì liền trông thấy một người đứng ở giữa không trung đang lặng lặng nhìn hắn. Đó là một ông già rất tiều tụy. Thân thể của ông ta khá mờ nhạt, đôi mắt nhìn Cố Thanh Sơn chằm chằm. Ngươi là ai? Ông ta hỏi. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Anna đâu, Anna bé nhỏ của ta đâu? Ông cụ vô cùng thất vọng lẩm bẩm nói. Thật đáng tiếc, sau khi hồn khí bị mở ra thì ta chỉ có thể tồn tại được 10 phút thôi, thế mà ta lại không thể thấy được Anna. Ông ta gục đầu xuống, trên mặt lộ ra một sự tiếc nuối trước đó chưa từng có. Quốc vương bệ hạ, Cố Thanh Sơn thất thanh nói. Cố Thanh Sơn đã nhận ra đây là linh hồn của quốc vương Thánh Quốc. Vì sao ngài lại ẩn mình tại đây chứ? Hắn nhìn không được hỏi. Một nơi ẩn nấp như vậy thì Anna làm sao có thể đến đây để tìm ngài được? Ông ta lẩm bẩm, con bé nhất định sẽ trở lại. Thuốc thiên tuyển thức tỉnh chính là nền tảng của vương quốc này, chỉ cần con bé còn sống thì nó nhất định sẽ trở lại. Cố Thanh Sơn vẫn chưa yên tâm, dùng thần niệm nhẹ nhàng đảo qua. Đây thật sự là linh hồn của quốc vương. Cha con, ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 253 cha con. Thế nhưng, sau khi chết thì linh hồn con người không thể nào tiếp tục tồn tại lâu dài trên đời được. Chẳng lẽ quả cầu thủy tinh trong suốt bị vỡ mà hắn chưa kịp nhìn kia thật sự là dụng cụ chứa đựng linh hồn? Nếu như tất cả chuyện này không phải nằm mơ, vậy thì có nghĩa là quốc vương của Thánh Quốc đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi, ông ta biết mình rất có thể sẽ chết trong tay giáo hoàng. Đến giờ phút cuối cùng, quốc vương mong muốn rằng mình vẫn có thể nhìn thấy con gái Anna của mình một lần nữa. Cố Thanh Sơn nhìn không được mà suy nghĩ một chút. Ở kiếp trước, sau khi quốc vương chết, Anna có từng gặp hồn phách của quốc vương chưa? Bức họa này chính là bức họa mà quốc vương đã tặng cho Đỗ phu nhân. Sau khi quốc vương chết, Anna đã bị người lùn khống chế linh hồn, biến thành chất dinh dưỡng cung cấp cho linh hồn của hắn ta thành lương thực để hắn ta có thể trưởng thành. Lúc đó chắc hẳn cô đã bị nhốt, bị quản chế rất nghiêm ngặt, không có một chút tự do nào cả, cho nên cũng sẽ không có lòng dạ nào mà tới đây tìm công thức gì cả. Đợi đến lúc Anna có thể phục quốc dưới sự trợ giúp của đế quốc Phục Hy, thì Thánh Quốc cũng đã điêu tàn, mà Đỗ phu nhân cũng chết trong chiến loạn, bức họa này lại càng chẳng biết đã đi đâu. Không biết linh hồn của quốc vương vẫn luôn luôn bị người ta niêm phong cất vào trong kho, hay đã bị người khác mở ra rồi. Dù sao, kể từ đó trở đi thuốc thiên tuyển thức tỉnh Thánh Quốc cũng biến mất hoàn toàn. Như vậy xem ra, ở kiếp trước, Anna nhất định là đã lỡ mất dịp tốt để gặp lại quốc vương. Cố Thanh Sơn bùi ngùi thở dài, nói ngài chờ một chút, tôi sẽ lập tức đưa Anna qua đây. Lão nhân ngẩng phát đầu lên, đôi mắt lại có thần thái trở lại. Thật sự có thể? Ông ta run run hỏi. Đương nhiên. Nói xong, Cố Thanh Sơn lập tức điều chỉnh lại thiết bị bước nhảy siêu tốc xách tay. Hả, chuyện gì xảy ra vậy? Sao bên cậu lại cắt đứt dữ liệu kết nối rồi? Thanh âm của Liêu Hành vang lên. Anna có ở đấy không? Có. Ông đưa cô ấy tới đây đi. Hả, nhưng thiết bị bước nhảy siêu tốc này chỉ có thể sử dụng 3 lượt, mỗi lượt một người mà thôi, mà cậu thì đã dùng hết một lần rồi. Nếu như dịch chuyển Anna tới đây, thì đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chỉ có duy nhất một người có thể rời đi bằng thiết bị bước nhảy siêu tốc mà thôi, còn người ở lại sẽ phải tự nghĩ cách khác để chạy trốn khỏi chỗ này. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói lập tức đưa cô ấy tới đây, tình huống ở đây đang rất gấp. Được rồi, được rồi. À, cô ấy nói cô ấy đã chuẩn bị xong, việc dịch chuyển cần khoảng 30 giây, xin đợi một chút. Sau đó, giọng của Liêu Hành biến mất. 30 giây nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm thì cũng chậm. Trong lúc đợi Anna đến, Cố Thanh Sơn hỏi quốc vương bệ hạ, ngài rõ ràng đã chết rồi, nhưng tại sao linh hồn lại vẫn tồn tại tiếp ở nhân gian được thế? Quốc vương Thánh Quốc nhìn hắn trả lời nói cho ngươi biết cũng không sao, ta đã phá vỡ quy luật thép của sinh tử, lại tự cất giữ một phần năng lượng của mình trong hồn khí này, nhờ vậy mới có thể tồn tại trên thế gian. Vậy ngài đã phá vỡ quy luật thép của sinh tử bằng cách nào? Nhân loại chưa ai làm được đến bước này. Cố Thanh Sơn truy vấn. Bởi vì ta đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Là cái giá thế nào? 10 phút sau, linh hồn của ta sẽ tiêu tán. Cố Thanh Sơn sửng sốt, phải qua mấy giây hắn mới có thể bình tĩnh lại được. Nói một cái giá như vậy cũng thực sự là quá đắt, tại sao ngài phải làm như vậy chứ? Ta muốn gặp Anna. Quốc vương đáp. Cố Thanh Sơn vẫn không thể hiểu được, nói thế nhưng nếu như vậy thì ngài sẽ hoàn toàn biến mất. Không có cách nào để tồn tại ở bất kỳ một thế giới nào nữa, cũng sẽ không được đầu thai nữa. Ánh mắt quốc vương đầy vẻ bi thương trầm thấp nói nếu như ta quên mất Anna, thì ta sẽ biến thành một người khác, không còn là chính ta nữa. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Quốc vương thở dài, nói Anna con của ta chờ sau khi ta tiêu tán rồi sẽ chỉ còn một mình con bé lẻ loi trơ trọi sống ở cái thế giới lạnh như băng này. Đây là lỗi của ta. Không, phụ vương, đây không phải là lỗi của người. Lúc này, Anna đã xuất hiện trong phòng trưng bày. Cô cắn môi, nước mắt chảy dài hai bên má. Dùng bàn tay đang run lên cầm cập chạm vào gương mặt của quốc vương, nhưng những ngón tay nhỏ bé ấy lại xuyên qua ảo ảnh của linh hồn, không thể chạm vào bất cứ thứ gì cả. Phụ vương, người việc gì phải như vậy chứ? Cô khóc sống lên, nước mắt chảy ra không ngừng. Người tới một thế giới khác sống vui vẻ, mạnh khỏe, có như vậy thì con mới có thể an tâm mà sống tiếp. Hiện tại, ngay cả linh hồn của người cũng không giữ được nữa. Không, nếu ta làm như lời con nói thì con cũng không thể an tâm mà sống được. Ta hiểu rất rõ con mà, con nhất định sẽ đặt toàn bộ gông xiềng và vận mệnh gia tộc lên vai của mình. Con gái, con không cần làm như thế. Quốc vương chăm chú nhìn con gái, dường như muốn khắc ghi hình bóng cô vào trí nhớ của mình. Anna, trước kia ta đối với con quá mức nghiêm khắc, nhưng mà tất cả mọi chuyện ta làm cũng là vì muốn rèn luyện cho con, để tương lai con có thể kế thừa Thánh Quốc một cách tốt nhất. Nhưng bây giờ, ta nhất định phải nói, nếu như có thể làm lại lần nữa thì ta tình nguyện không để con học nhiều thứ như vậy. Chỉ cần con mạnh khỏe và sống tốt. Không phải chịu bất cứ uất ức hay tủi thân gì, như vậy cho dù linh hồn của ta có tiêu tán, thì lòng ta cũng cảm thấy rất vui mừng rồi. Ngay lúc này, quang não của Cố Thanh Sơn bỗng nhiên sáng lên. Mở ngoặc tròn, thưa ngài, tình huống khẩn cấp, có người đang đi lên lầu. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Là ai? Là Ivan, một trong 7 thánh đồ đấy, rời khỏi đó nhanh đi, Liêu Hành thúc giục. Cố Thanh Sơn thời gian cấp bách, động tác nhanh lên một chút. Giọng nói nôn nóng của Trương Anh Hảo cũng vang lên theo. Sắc mặt 3 người đều biến đổi. 2 người không phải là đối thủ của hắn, được rồi, đi nhanh đi. Quốc vương nói. Vậy còn ngài? Được gặp lại Anna là ta đã thỏa mãn rồi, dù sao một lúc nữa thôi ta cũng sẽ tiêu tán. 2 người mau đi đi. Không nên vì ta mà bỏ mạng ở nơi này, đây không phải là mong muốn của ta, quốc vương thúc giục. hai hàng lệ vẫn liên tục rơi ra từ mắt Anna, chảy xuống cái cằm nhắn mịn rồi rơi trên sàn nhà bóng loáng, không cách nào kìm nén lại được. Cô phải gắng sức lắm mới có thể ngăn được tiếng nức nở của mình như chỉ trong chốc lát. Cô ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt ngập tràn nỗi đau và luyến tiếc. Đi nhanh đi, quốc vương lại thúc giục. Con. Anna dùng hết toàn lực mới thốt ra được một chữ, nhưng mà như thế nào cũng không thể nói tiếp. Lúc này cô cũng không thể đứng vững được nữa, đành phải lấy tay vìn chặt vào bả vai của Cố Thanh Sơn để ổn định cơ thể mình. Mở ngoặc tròn, thưa ngài, thánh đồ Ivan đã tới lầu 3, bây giờ tôi sẽ thay ngài khởi động hệ thống bước nhảy siêu tốc. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Lạc đường. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 254 lạc đường. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại rồi mở ra, bỗng nhiên nói không cần. Mở ngoặc tròn, thưa ngài, đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính khó hiểu nói. Cố Thanh Sơn cười cười, nhìn sang Anna. Anna, nghe tôi nói đây. Trong vài phút cuối cùng này, tôi hy vọng cô có thể bình yên ở cạnh phụ vương mình. Tôi biết, nếu bây giờ chúng ta rời đi thì cô nhất định sẽ khổ sở cả đời. Đừng đợi đến khi xa nhau mãi mãi, trong lòng vẫn còn tồn đọng nỗi tiếc nuối không bao giờ phai. Nói xong, hắn đặt máy bước nhảy siêu tốc xuống dưới đất bên cạnh Anna. Anh muốn làm gì? Anna khống chế không nổi, nói. Cô không cần để ý tới cách làm của tôi, bởi vì cho dù người đó không phải là cô thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi ra ngoài cửa, miệng vẫn tiếp tục không một ai được phép quấy rầy khoảnh khắc đoàn tụ cuối cùng giữa một người cha và con gái của ông ấy. Cho dù là thánh đồ cũng không thể được. Dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Cố Thanh Sơn. Trong suốt quá trình đó, quốc vương chỉ lặng lặng nhìn Cố Thanh Sơn, mãi cho đến khi hắn đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Có thể nhìn ra được là bình thường hắn cũng rất hiếu thuận. Quốc vương nói, không phải đâu phụ vương. Anh ấy là trẻ mồ côi. Khi anh ấy lên 6 thì ba mẹ đã không còn nữa rồi, từ đó anh ấy vẫn sống một mình cho tới bây giờ. Anna nói. Nghe được lời này, quốc vương không khỏi sửng sốt một chút, đột nhiên hỏi, hắn chính là thân vương mà con đã chọn. Đúng vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy thì con đã coi trọng anh ấy luôn rồi. Anna thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của phụ vương mình, nói. Trên mặt quốc vương lộ ra ý khen ngợi, con gái, ánh mắt của con thật không tệ. Ta từng cố ý thử những kẻ ở bên cạnh con một chút, bởi vì ta phát hiện hắn đeo tín vật tử thần. Con đưa cho anh ấy đấy, anh ấy trả lại cho con, sau đó con lại đưa lại cho anh ấy. Quốc vương bị những lời này làm cho choáng váng một chút, hỏi, con nói là hắn trả lại cho con. Đúng vậy. Quốc vương sợ đến mức run cả người, một lúc lâu sau mới khó hiểu nói, bây giờ còn có ngươi ngốc như vậy sao? Đúng thật là rất ngốc. Quốc vương thở dài nói, như vậy thì xem ra ánh mắt của con cũng không phải là tốt bình thường đâu. Ngay sau đó, vẻ mặt của ông bỗng trở nên rất nghiêm túc, trước khi ta hoàn toàn tiêu tán, còn có một việc mà ta nhất định phải nói cho con biết. Gia tộc Medici chúng ta vẫn còn một vật gia truyền đã được gìn giữ suốt 700 năm qua, ta phải nói hết bí mật của nó cho con biết thì mới không thèm với danh tiếng của Medici. Mấy trăm nay nay, ngoại trừ gia chủ của gia tộc thì không ai có thể kế thừa được bảo vật gia truyền này. Anna, con là cô gái có thiên phú nhất trong lịch sử của gia tộc Medici, cũng là người cuối cùng còn sót lại của gia tộc. Dù có thể kế thừa được nó hay không, thì cũng không cần phải để ở trong lòng. Quốc vương nhìn thoáng qua đứa con gái của mình, ánh mắt căn bản không nỡ rời đi. Ông vươn tay ra muốn xoa đầu con gái, nhưng lại chợt nhớ ra rằng mình không thể nào chạm vào bất cứ thứ gì cả. Tay ông ta khựng lại ngay giữa không trung. Anna tiến lên một bước, đưa đầu mình lại gần, đặt ở dưới tay của ông ấy. Con không biết cái mà người nói là cái gì. cô nhẹ nhàng nói. Thỉnh các vị thần linh trên trời cao chứng giám cho ta. Sắc mặt quốc vương khá là nghiêm nghị. Hôm nay ở chỗ này, ta sẽ giao lại vật gia truyền của gia tộc Medici cho con gái của mình là Anna. Từ nay về sau, Anna chính là chủ nhân mới của gia tộc Medici. Trong phòng trưng bày, vẻ mặt của quốc vương hết sức trang nghiêm, giọng điệu chậm rãi mà kiên định. Trên bức tranh phía sau lưng hai người họ cũng có một màn gần giống như vậy, đó là một vị quốc vương trẻ tuổi đang dùng một tay xoa đầu con gái của mình, tay kia thì đang cầm một chiếc vương miện chuẩn bị đeo lên cho cô bé. Trong khi đó, ở cách bọn họ một bức tường, Cố Thanh Sơn vừa đóng cửa lại liền nhìn thấy thánh đồ Ivan, kẻ mà hắn từng đối mặt khi đi ngang qua cửa kiểm soát. Gã mặc một bộ trường bào màu trắng của tu sĩ khổ tu, lộ ra cả bả vai và vòng ngực. Gã yên lặng đứng ở cuối hành lang, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Anh đang tìm tôi? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi đã đợi rất lâu rồi. Thánh đồ Ivan nói ra. Ô, thật là một người tận tâm tận lực, làm tròn chức trách. Cố Thanh Sơn nói. Là chức trách cũng là niềm vui. Trên gương mặt của Ivan lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Anh vội vã đến tìm tôi làm gì để luận bàn ư? Cố Thanh Sơn hỏi. Trước lúc đó, Ivan nói dựa theo trình tự thì tôi nhất định phải nói cho cậu biết. Nơi đó từ trước đến nay đều không cho phép khách bước vào. Trên gương mặt thánh đồ hiện ra một nụ cười kỳ lạ, giống như một con mèo khi phát hiện ra tung tích của con chuột vậy. Thế à, vậy chắc tôi lạc đường rồi. Cố Thanh Sơn sửa sang lại cổ áo, lại chỉnh chỉnh tóc mình rồi thuận tay đổi danh hiệu thành Du Kích tướng quân, sau đó sải bước đến chỗ đối phương. Vừa đi vừa nói, nếu anh không ngại thì phiền anh dẫn tôi trở lại chỗ vũ hội. Tôi rất vinh hạnh có thể dẫn cậu rời khỏi đây. Thánh đồ nói. Lúc này ánh sáng màu ngà sữa nhanh chóng tụ lại tạo thành một hình vẽ trang nghiêm mà thánh khiết, lặng yên xuất hiện ở dưới chân gã. Là thiên tuyển ký hệ thần bí của thánh giáo, chuộc tội. Dù là bất cứ chiêu thức gì đánh ra gây thương tổn cho người thi triển, thì người công kích sẽ phải nhận lại gấp bội. Cố Thanh Sơn quét mắt qua một cái, trong lòng lập tức hiểu rõ. Vậy còn chờ gì nữa? Anh dẫn đường đi, tôi sẽ theo sau. Hắn nói. Không không không, chúng ta không thể đi. Thánh đồ Ivan lắc đầu nói. Trong lúc hai người nói chuyện, khoảng cách cũng từ từ gần lại. À phải, tôi biết rồi, thật xin lỗi. Cố Thanh Sơn tựa như đã hiểu ra cái gì đó, lấy ví tiền từ trong túi ra. Tôi đã quên mất là ở Thánh Quốc này, muốn làm cái gì cũng thì cũng phải thu phí. Đây, tiền boa của anh đây. Hắn rút ra một sấp tiền rồi lắc lắc ở trong tay. Sắc mặt của Ivan thật sự rất không tốt, gã trầm giọng quát lên, mày nhục nhã tao như vậy, tao sẽ trả lại gấp trăm lần cho mày. Tiền cũng không muốn, vậy anh muốn làm gì? Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ vẻ khó hiểu. Hắn đã đi qua hơn nửa hành lang, nhưng dưới chân cũng không ngừng chút nào, vẫn tiếp tục tiến về phía đối phương như trước. Thính giác của ta khác hẳn với người bình thường. Bên trong căn phòng mà ngươi vừa đi ra kia, dường như còn truyền tới tiếng hô hấp và tiếng tim đập nữa. Tao cho rằng đó là một đứa con gái. Thánh đồ Ivan cười gằn nói, không bằng chúng ta chờ thêm một chút nữa, để xem cô bạn gái bé nhỏ của mày là ai. Cố Thanh Sơn dừng lại một chút, không ngừng lắc đầu nói, là một chủ nhà, vậy mà anh lại quá tò mò soi mói việc riêng của khách. Hắn chau mày lại, nhìn chằm chằm vào hình vẽ thánh khiết dưới chân thánh đồ, bỗng nhiên thở dài nói thực, tôi không muốn đánh với anh đâu. Ivan cảm thấy hứng thú, hỏi vì sao sợ tao à? Đi đường vui vẻ. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 255 đi đường vui vẻ. Cố Thanh Sơn giải thích, thánh giáo nắm giữ rất nhiều loại thiên tuyển ký, mỗi một loại thiên tuyển ký đều có không ít người thức tỉnh. Nhưng mà thiên tuyển ký chuộc tội hiếm có này lại có rất ít người thức tỉnh được. Thế hệ này chỉ có một mình tao có. Ivan cao ngạo nói. Không sai, đúng là rất hiếm. Cố Thanh Sơn gật đầu đồng ý, sau đó cảm thán nói tiếp chập chập, đứng đó để người ta tùy ý đánh, quần áo bị lột sạch cũng mặc kệ, vẫn một mực cầu người khác không ngừng tiếp tục đánh mình. Trên thế giới có rất nhiều kẻ điên thích bị ngược đãi, nhưng muốn đạt tới được cảnh giới này của anh, tôi dám nói rằng con người đúng là không thể làm được. Ivan sững sờ đứng nghe Cố Thanh Sơn nói, sau đó rít lên tức đến mức câu chữ lộn xộn, tao muốn giết mày. Tuy thái độ của anh rất tệ, nhưng tôi vẫn đưa tiền boa cho này. Cố Thanh Sơn tiện tay ném sấp tiền giấy kia lên. Tiền giấy tản ra đầy trời che khuất tầm mắt của Ivan, mà lúc này khoảng cách giữa hai người bọn họ đã vừa đủ. Một thanh kiếm liền xuất hiện ở không trung. Là địa kiếm. Kiếm thứ đồ vừa mỏng vừa yếu. Ivan vung tay gạt mớ tiền ra, cười lạnh nói. Bên kia Cố Thanh Sơn vác địa kiếm lên, linh lực toàn thân mãnh liệt chuyển động. Ivan dường như đã cảm ứng được cái gì đó, sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Gã nhanh chóng lui về phía sau hòng tránh né đòn công kích này, nhưng mà thanh kiếm này tung ra quá nhanh, lúc này gã mới phản ứng thì đã muộn, bây giờ căn bản là trốn không được. Không khí bị xé rách, phát ra tiếng rít gào chói tai. Keng! Máy truyền tin trên người Ivan bị trường kiếm lướt qua, tách rời thành mấy món linh kiện vụn vặt ngay giữa không trung, sau đó rơi rả tả trên mặt đất. Trong lòng Cố Thanh Sơn thả lỏng được một phần. Chỉ cần trong vòng 10 phút mà Ivan không liên lạc được với bất kỳ kẻ nào, vậy thì cũng sẽ không có bất kỳ ai biết được nguyên nhân của chuyện này, muốn giải quyết những chuyện sau đó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người đâu? Y Phàm giống lên một tiếng, giơ ngọn lửa trắng trong tay lên, ném thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lách mình sang bên cạnh, thanh trường kiếm lại đâm về phía trước lần nữa. Chúng rồi. Nhưng mà chiêu kiếm này lại rất nhẹ nhàng, hầu như không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Ivan. Thân kiếm đã sớm quay ngang qua, mũi kiếm chĩa về hướng khác, lưng kiếm ấm ngay trên ngực gã. Có điều, tuy một kiếm này không gây ra bất kỳ thương tích gì cho Ivan, nhưng sức mạnh của kiếm quang sẽ bao quanh người gã, đẩy gã bay đi thật xa. Đi đường vui vẻ. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Ầm. Cả hành lang bị kiếm khí ảnh hưởng, lập tức sụp đổ ầm ầm. Trong khi đó, thánh đồ Ivan bị một luồng kiếm quang bao lấy chặt chẽ, bay vút đi, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích đâu nữa. Gã giống như một ngôi sao băng giữa bầu trời đêm, lấp lánh xẹt qua ở phía chân trời. Địa kiếm 6.000 cân được Cố Thanh Sơn sử dụng một cách khéo léo, những đợt kiếm quang dùng 10 phần uy lực cứ thế xuất ra. Chỉ sợ rằng trong thời gian ngắn Ivan đừng nghĩ tới việc trở về. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại. Thực ra trong kiếp trước, mọi người cũng đã đau đầu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng tìm ra được một vài biện pháp để vượt qua chuộc tội. Nhưng những biện pháp này đều cần có thủ đoạn cao minh, kỹ xảo cường đại và phải có cả năng lực khống chế nữa. Cố Thanh Sơn chẳng qua chỉ dùng biện pháp để tránh né gã mà thôi. Dù sao thứ hắn cần chỉ là kiếm 10 phút giúp Anna. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua cuối hành lang, chỗ đó chỉ còn lại một cái động lớn trống trơn. Hắn lại nhìn đầu vai của mình, có một chùm ánh sáng trắng đang lẳng lặng nằm trên đó. Đây là lúc Ivan bay đi đã dùng hết toàn lực để dính thứ này lên người hắn. Ngay khi chùm ánh sáng tiếp xúc với cơ thể, Cố Thanh Sơn đã dùng linh lực để ngăn cách nó lại. Đây là một loại dấu hiệu đại biểu cho kẻ địch của thánh giáo, ở một khoảng cách đủ gần thì tất cả các thánh đồ cấp cao đều có thể cảm nhận được nó. May mà động tác của Cố Thanh Sơn đủ nhanh, chỉ một lát liền có thể ngăn nó lại được, nếu không cái dấu hiệu nho nhỏ này sẽ không ngừng đưa đến cho hắn vô số kẻ thù cường đại. Dưới lầu có người đã nghe thấy tiếng gọi của Ivan, hơn nữa còn có tiếng ầm ầm phát ra do chiêu kiếm lúc nãy, nên dần dần đã có một vài giáo đồ dò xét đi về phía này. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, kèm với đó là âm thanh chuyện trò huyên náo. Cố Thanh Sơn gọi nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn có. Đóng ngoặc tròn. Tôi để thiết bị bước nhảy siêu tốc trong phòng trưng bày rồi. 10 phút sau, linh hồn của quốc vương sẽ tiêu tán. Đến lúc đó cô lập tức khởi động bước nhảy siêu tốc, đưa Anna trở về. Mở ngoặc tròn đã rõ. Liêu Hành muốn nói chuyện với ngài. Đóng ngoặc tròn. Kết nối đi. Bên trong quang não liền truyền đến giọng nói nghiêm túc của Liêu Hành. Diệp Phi Ly muốn đi cứu cậu. Bảo cậu ta đừng đến, cậu ta mà xuất hiện một cái, lỡ như bị phát hiện ra thân phận thì sẽ vô cùng phiền toái. Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên vào thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Liêu Hành đắc ý nói. Ông có đề nghị gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Liêu Hành vội vàng nói, ở thủ đô của Thánh Quốc tôi có giấu một thiết bị bước nhảy siêu tốc, nó đang được bổ sung năng lượng, nữ thần công chính biết rõ vị trí, cậu phải nhanh chóng chạy tới đó mới được. Cố Thanh Sơn nói, nếu tôi tới đó thì thiết bị ấy sẽ bị lộ. Không sao. Sau khi cậu rời đi, nó sẽ tự nổ. Rất tốt, Anna đi rồi, tôi sẽ dùng cách này để rời đi. Thêm một chuyện nữa, giáo hoàng ở đâu vậy? Cố Thanh Sơn nghiêm túc hỏi. Giáo hoàng vẫn luôn ở tòa thánh. Cố Thanh Sơn thoáng yên tâm hơn một chút, nói một khi bà ta có bất cứ động tĩnh gì thì phải thông báo cho tôi ngay, tôi sẽ rời khỏi thánh quốc bằng mọi cách. Được, tôi sẽ chú ý quan sát. Ừ, lúc trở về tôi sẽ mời ông ăn bánh ngọt. Cố Thanh Sơn nói xong cũng tắt máy. Một vài tên giáo sĩ mặc đồ màu đen đang chạy về hướng trên lầu, bọn họ nhìn cái động lớn cuối hành lang rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn, căng thẳng kêu to. Anh là ai? Không được nhúc nhích, mau báo danh tính. Ngài Ivan đâu? Mau chóng thông báo cho những người khác. Bọn họ mồm năm miệng mười nói liến thoáng liên tục. Cố Thanh Sơn lắc đầu, thanh kiếm xoay ngang một cái rồi nhẹ nhàng đâm lên sàn nhà. Sàn nhà trước mặt hắn giống như bị thiên thạch đâm phải, ầm ầm vỡ tan, vết nứt kéo dài đến tận dưới chân của mấy giáo sĩ kia. Đám giáo sĩ không có cách nào khác, chỉ có thể nương theo mấy tấm sàn rơi vụn, nhẹ nhàng nhảy qua chỗ khác. Bọn họ vất vả lắm mới đứng vững được, khi ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy người nọ vẫn đứng vững ở mép sàn nhà bị vỡ trên tầng 3, vác kiếm trên vai thoải mái nhàn nhã nhìn xuống dưới. Rốt cuộc anh là ai? Một tên giáo sĩ lớn tiếng dò hỏi. Tôi Ivan không nói với các anh à? Cố Thanh Sơn hờ hứng hỏi lại. Vài tên giáo sĩ nhìn nhau, lấy bộ đàm ra thông báo cho tổng bộ, nhưng bọn họ bấm số gọi rất lâu mà vẫn không thể nào gọi đi được. Hồng Y giáo chủ. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 256 Hồng Y giáo chủ. Là cô làm đấy à? Cố Thanh Sơn hỏi quang não. Mở ngoặc tròn là tôi, thưa ngài. Tôi nghĩ ngài cần một chút thời gian để xoa dịu cục diện đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính nói. Thông minh. Cố Thanh Sơn khen. Vài tên giáo sĩ dứt khoát không sử dụng đến bộ đàm mà trực tiếp chạy ra ngoài la lớn. Mở ngoặc tròn thưa ngài, càng ngày càng có nhiều quân của thánh giáo đang đi về phía này, đề nghị ngài lập tức rời đi. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Tôi cần phải trông chừng thêm một lúc nữa mới có thể đi được. Cố Thanh Sơn đáp. Mở ngoặc tròn, căn cứ theo thông báo của hệ thống giám sát và điều khiển của Thánh Quốc, càng ngày càng có nhiều quân của Thánh Giáo đang chạy tới đây, xác suất để ngài thành công rời khỏi đây đang càng lúc càng giảm xuống. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn dứt khoát kéo một cái ghế nằm trong một góc hẻo lánh đến yên bình ngồi xuống. Hắn bắt chéo hai chân, đặt địa kiếm lên trên đầu gối, nói 10 phút cũng không lâu lắm. Hành lang lầu 2 vốn trống không, nhưng chỉ một lát sau, cả khu vực này đều đã chật kín người. Thánh giáo quân đã vây chặt nơi đây. Một người có dáng vẻ giống như quan viên bước ra từ trong đám người đó. Cậu là ai? Ông ta ngẩng đầu nhìn lên lầu 3, hỏi. Tôi là võ quan của Đại sứ quán Liên chấm thang tự do ở Thánh Quốc. Cậu ở đây làm gì? Luận bàn. Luận bàn. Ừ, thánh đồ Ivan của các vị nói với tôi là hắn rất xem thường chức nghiệp giả của liên bang. Sau đó thì sao? Sau đó anh ta đã mời tôi luận bàn. Câu này của hắn vừa nói xong thì mọi người ở đây đều đã ngầm hiểu với nhau. Ivan chính là một người như vậy. Không chỉ là đối với địch nhân, mà ngay cả với những người quen biết, Ivan cũng thích mượn danh nghĩa tỉ thí. Sau đó trong lúc chiến đấu sẽ phá hủy niềm tin của đối phương, khiến cho đối phương phải nếm trải sự đau khổ. Gã lấy đó làm niềm vui. Tên quan viên kia nghe xong thì sắc mặt cũng dịu lại, hỏi vậy ngài Ivan của chúng tôi đâu rồi? Bị tôi đánh bay rồi. Cố Thanh Sơn nói. Tất cả mọi người cảm thấy như bị sét đánh thẳng vào đầu, không thể nào kiềm chế được mà bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đó là Ivan đấy, là thánh đồ Ivan chưa bao giờ bị đánh bại. Cậu làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về mặt ngoại giao đấy. Quan viên của thánh giáo quân ổn định lại tinh thần, nghiêm mặt nói. Ông nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là một loại vận động nho nhỏ sau khi ăn xong mà thôi, không liên quan gì đến quốc sự. Cố Thanh Sơn buông thõng tay, nói cường giả của thánh giáo xin được luận bàn với tôi. Sau đó chúng tôi phân ra thắng bại, chỉ đơn giản như vậy đó. Nhân chứng đâu? Một lần luận bàn nho nhỏ thì cần nhân chứng cái gì chứ? Với cả, cái này chỉ là cuộc đọ sức giữa các võ giả với nhau thôi, cũng không hề đại biểu cho quốc gia, đúng không? Cuộc đọ sức như vậy rất bình thường. Cố Thanh Sơn nói với vẻ đương nhiên. Không sai, trong các yến hội long trọng, cuộc luận bàn giữa các chức nghiệp giả với nhau thường thường sẽ giống như các buổi biểu diễn góp vui, đồng thời cũng mang tính chất cá cược nữa. Những người ở đây sẽ đặt cược cho hai bên, xem ai thắng ai thua. Những cuộc đánh cược như vậy đã có từ thời cổ đại cho tới ngày nay. Thế nhưng, mọi người đồng loạt nhìn sang cái động lớn phía cuối hành lang kia, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngượng ngùng nói thật, anh ta khó chịu khi thấy tôi mà tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy anh, cho nên tôi quên mất không khống chế lực mạnh yếu của mình. Mở ngoặc tròn còn 7 phút. Đóng ngoặc tròn nữ thần công chính giảm thấp âm lượng, nói. Nếu hai người đã luận bàn xong thì xin mời xuống đây, chúng tôi muốn thu dọn tàn cuộc. Quan của thánh giáo quân nói trên mặt không hiện ra chút bất thường gì. Ông ta có thể ngồi lên vị trí hiện tại, không phải là vì võ lực của mình mà nhờ tài trí. Chuyện trước mắt này mang đến cho ông ta một cảm giác rất kỳ lạ. Không liên lạc được với thánh đồ Ivan. Không có người chứng kiến, ai cũng không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoặc rất có thể trên lầu 3 có gì đó bất thường. Ánh mắt của ông ta không ngừng dò xét khắp nơi trên lầu 3. Nếu sau khi kiểm tra không phát hiện ra gì cả, vậy thì cái này quả thật chỉ là một trận đấu bình thường thôi. Mặc dù đối với thánh giáo mà nói thì đúng là có chút mất mặt, nhưng luận bàn như vậy chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, nếu như lầu 3 có gì bất thường, tức là việc Ivan mất tích rất có thể là do gã đã chạm vào một bí mật kinh người nào đó. Nói tóm lại, bây giờ phải lập tức tiến hành điều tra toàn bộ lầu 3. Tiên sinh có thể đi được rồi. Quan viên của thánh giáo quân cố nặn ra một nụ cười, nói. Không được, ta hiện tại không thể đi được. Cố Thanh Sơn lắc đầu liên tục. Quan quân của thánh giáo nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Cố Thanh Sơn lại nói Ivan nói với tôi, nếu anh ta bị tôi đánh bại, thì anh ta sẽ gọi anh trai tới. Tôi còn phải chờ anh trai của Ivan tới rồi tiếp tục luận bàn một chút. Thánh đồ Ivan không có anh trai quan của thánh giáo quân nói. Hả, không đúng, anh ta đã nói có anh trai tên là Kha. Toàn bộ nơi này trở nên tĩnh lặng, quan của thánh giáo quân cũng im lặng. Kha chính là đại thánh đồ, là người đứng đầu của tất cả các thánh đồ. Trong thánh giáo, ngoại trừ giáo hoàng thì hắn ta chính là chiến sĩ mạnh nhất. Kha cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Ivan, trong lòng của rất nhiều người cấp cao trong thánh hội đều biết rõ chuyện này. Nhưng mà ngoại trừ Ivan và Kha ra thì làm gì có ai dám bàn luận về chuyện của các thánh đồ trước mặt mọi người chứ, ai dám nói cho một người ngoài chứ. Lần trước có một người làm như vậy, sau đó thì bị Kha đốt cháy hiến tế cho thần linh ở trước mặt mọi người. Vì vậy, cái tên Kha này được nói ra từ miệng đối phương rất có thể là do Ivan đã lỡ miệng nói ra. Ông bảo anh ta không có anh trai, nhưng mà... Ivan thực sự đã nói như vậy mà. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn hết sức vô tội. Quan của thánh giáo quân không dám tiếp tục dò xét nữa. Hai vị thánh đồ tranh đấu với người khác, nếu như ông ta can dự vào thì có thể sau này đến cả thi cốt cũng không thể tìm thấy nữa. Nếu đã như vậy thì mời ngài tiếp tục ở đây chờ đợi. Tên quan cầm đầu thánh giáo quân nói, sau đó xoay người, nhanh chóng lui ra bên ngoài. Việc duy nhất mà bây giờ ông ta có thể làm là nhanh chóng thông báo cho cấp trên. Đi tìm đại sứ của Liên Chấm Thang Tự Do, sau đó đi thông báo cho tòa thánh, các vị thánh đồ. Chia nhau ra hành động đi, nhanh lên, ông ta phân phó nói. Tình huống gì vậy, ta vừa phát hiện ra chỗ này truyền đến một tiếng vang cực lớn. Tiếng nói trầm ùn của một người đàn ông khác vang lên. Vị quan viên nọ quay đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng. Đó là một người đàn ông uy nghiêm mặc trường bào hoa lệ màu đỏ đang dắt tay nữ chủ nhân xinh đẹp của yến hội đi tới. Khác với áo bào trắng đại biểu cho khổ tu, trường bào đỏ đại biểu cho sự thống trị của giáo hội, nắm giữ quyền lực khổng lồ. Người này chính là một trong bảy thánh đồ, Hồng Y giáo chủ Kiếp. Chỉ lấy hai chân. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 257 chỉ lấy hai chân. Xin chào ngài, chuyện là như vậy. Quan của thánh giáo quân nhanh chóng kể rõ lại mọi chuyện. Hả, tại sao có thể như vậy, cô gái xinh đẹp bên cạnh Kiếp hoàng sợ nói. Vậy sao, ha ha ha, cái tên Ivan ngu xuẩn này bị đánh bay ra ngoài rồi, Hồng Y giáo chủ cười to nói. Xem ra lần này cái tên khổ tu không văn minh lại còn ngu muội kia cuối cùng đã phải ăn gậy rồi, Hồng Y giáo chủ lắc đầu, không ngừng vỗ tay nói, trong lời nói ngập tràn niềm vui sướng. Hắn ta quay sang nói với người đẹp bên cạnh mình, không có việc gì, một cuộc đỏ sức nho nhỏ thôi. Nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, đã hù dọa tới khách mời của tôi rồi. Người đẹp nhỏ giọng oán trách. Cái này tôi cũng không có cách nào khác, cái tên ngu xuẩn này mỗi lần động thủ cũng chưa bao giờ cân nhắc tới cảm nhận của người khác cả. Hồng Y giáo chủ suy nghĩ một chút, nói cô đi trấn an khách mời đi, cứ kể rõ đầu đuôi sự việc, về phần bên này thì để tôi đi xem. Nói xong hắn ta liền sải bước về phía tầng lầu ở đằng sau đại sảnh nơi tổ chức tiệc. Nữ chủ nhân của bữa tiệc thấy thế, cũng chỉ có thể xoay người đi về phía đại sảnh. Trên lầu 3, mở ngoặc tròn còn 4 phút, hệ thống bước nhảy siêu tốc sắp phát động. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Được. Cố Thanh Sơn nói. Nữ thần công chính lại nói, mở ngoặc tròn, thưa ngài, tin tức ngài thi đấu với Ivan đang được truyền ra khắp nơi ngoài kia. Mức đánh giá an toàn của ngài đang được nâng lên tới mức độ cực kỳ nguy hiểm. Đóng ngoặc tròn. Không sao đâu. Bỗng nhiên, một bộ trường bào hoa lệ màu đỏ lại xuất hiện ở trước tầm mắt hắn. Xin chào, tôi là Hồng Y giáo chủ của Thánh giáo Kiếp. Một người đàn ông oai phong vinh váo đang đứng dưới lầu, nhìn thoáng qua hắn rồi nói. Chào anh, tôi là võ quan của Liên Chấm Thang Tự Do, Trương Nhân Giáp. Cố Thanh Sơn mở lời chào. cậu là người đã so tài với Ivan. Đúng là tôi. Cậu khoan hãy nói, để tôi đoán trước. Hồng Y giáo chủ lộ ra vẻ tươi cười. Cố Thanh Sơn ngồi tựa vào lưng ghế, tò mò nhìn đối phương. Tuy rằng không biết đối phương muốn làm gì, nhưng nếu đã yêu cầu thì mình cứ đồng ý, để thời gian từ từ trôi qua như vậy cũng rất tốt. Hồng Y giáo chủ mở miệng, tên ngu ngốc dễ kích động kia nhìn thấy cậu mặc quân trang, nhất định sẽ đi lên khiêu khích, yêu cầu so tài với cậu. Sau đó hắn ta ngẩng đầu, vươn tay chỉ vào Cố Thanh Sơn, tôi nói có đúng không? Hóa ra là giọng điệu này, Cố Thanh Sơn lập tức hiểu rõ. Hắn liền làm ra vẻ bất đắc dĩ, nói tôi không có cách nào cự tuyệt, hình như anh ta rất thích so tài. Đương nhiên gã thích nhất là so tài, ngay cả tôi mà gã cũng dám mạo phạm. Trong mắt Hồng Y giáo chủ chợt lóe qua vẻ tức giận, sau đó tiếp tục, cho nên sau khi gã đưa ra yêu cầu, cậu không nhịn được những lời lẽ khiêu khích đó, nên quyết định dạy gã một bài học. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Gã vốn tưởng rằng có thể phá hủy toàn bộ sự tự tin của cậu, không ngờ lại đụng trúng tấm sắt, bị cậu đánh bại. Hoàn toàn chính xác. Cố Thanh Sơn hùa theo đáp. À, không thể không nói, cậu làm như vậy rất tốt, tôi thực sự cũng rất chán ghét tên đó. Hồng Y giáo chủ thở dài nói. Trong khi đó, Cố Thanh Sơn liếc nhìn quang não cá nhân của mình. Mở ngoặc tròn 1 phút 59 giây. Đóng ngoặc tròn bên trên quang não hiện ra. Tôi rất muốn làm bạn với cậu. Hồng Y giáo chủ đan hai tay lại với nhau, nói. Đây là vinh hạnh của tôi. Cố Thanh Sơn đáp. Nhưng bỗng nhiên, Hồng Y giáo chủ lại đổi đề tài, nhưng dù nói như thế nào, gã cũng là người của thánh giáo, mà cậu lại bại gã. Hai, thật là đáng tiếc, tôi không thể nào làm bạn với cậu được. Thật đáng tiếc. Cố Thanh Sơn cũng nói. Hồng Y giáo chủ tiếp tục, đành chịu thôi, tóm lại là danh tiếng của thánh giáo đã bị tổn hại, tôi cần phải đứng ra khôi phục lại, như vậy mọi người mới biết được, rốt cuộc ai mới là thánh đồ đáng tin cậy nhất. Một hình vẽ đầy hoa văn màu đỏ sậm lộng lẫy xuất hiện dưới chân hắn ta. Đây là thiên tuyển kỹ thuộc hệ thần bí thánh linh. Hồng Y giáo chủ bay vút lên cao, cả người hóa thành một chiếc bóng mờ ảo. Hắn ta nói bằng giọng mang theo chút áy náy, bởi vì cậu đã khiến cho tâm trạng của tôi vui sướng được một chút, nên tôi sẽ chỉ lấy hai chân của cậu thôi. Hồng Y giáo chủ rút ra một cái roi dài, quất thật mạnh về phía Cố Thanh Sơn. Thực ra chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện tâm sự, nói xấu Ivan một chút. Cố Thanh Sơn nói xong, rút địa kiếm ra gạt cây roi kia đi. Nhưng sợi dây roi ấy lại xuyên thẳng qua địa kiếm, vẫn lao vun vút về phía Cố Thanh Sơn như cũ. Quả nhiên, thân hình Cố Thanh Sơn chợt lóe tránh thoát lần công kích này. Hự, Hồng Y giáo chủ khá là kinh ngạc. Cậu biết thiên tuyển kỹ của thánh giáo? Vừa dứt lời, roi dài lại uốn lượn tựa như một con rắn độc, luôn nhắm vào những nơi hiểm yếu trên người Cố Thanh Sơn mà công kích. Hắn ra sức trốn tránh, dùng trường kiếm hất tung cái ghế mà hắn vừa ngồi. Cái ghế bay đi, lập tức xuyên qua thân thể Hồng Y giáo chủ, rơi tại một góc ở lầu 2. Cố Thanh Sơn nhíu mày, người này ít nhất đã hoàn toàn thức tỉnh được thánh linh. Thánh linh là thiên tuyển kỹ hệ thần bí của thánh giáo, có tác dụng làm cho thân thể cùng vũ khí trở thành hư ảo, không phải chịu bất kỳ công kích nào từ thế giới thực. Đồng thời, người sở hữu thánh linh còn có khả năng phát động tấn công kẻ địch từ trong hư ảo. Chuộc tội là kỹ năng chiến đấu rất mạnh, và thánh linh cũng vậy. Thánh giáo phát triển lớn mạnh như vậy, chính là nhờ vào thiên tuyển kỹ hệ thần bí gần như vô địch này, mà người có được những thiên tuyển kỹ đó, chính là thánh đồ. Từ khi mới sinh ra, thánh đồ đã được bồi dưỡng bằng một loại phương pháp bí mật đặc biệt. Nhờ vậy mới có khả năng thức tỉnh thiên tuyển kỹ hệ thần bí. Nhưng trong quá trình này vẫn có một thứ đồ vật không thể thiếu, đó chính là thuốc thiên tuyển thức tỉnh của hoàng thất. Thánh giáo có hạt giống, hoàng thất có thuốc, nhờ vậy mới có thể xây dựng nên đế quốc Sa No Lan Ca với những trang sử huy hoàng. Cố Thanh Sơn bay lùi lại, thuận tay đổi danh hiệu của mình thành kiếm thập ngũ. Đối với một kiếm tu thì những thiên tuyển ký dạng như thánh linh quả thực là khắc tinh, chỉ có kỹ năng danh hiệu âm chấn của kiếm thập ngũ may ra mới có hiệu quả. Mở ngoặc tròn âm chấn, mở ngoặc tròn sơ cấp, đóng ngoặc tròn trong quá trình công kích, vũ khí sẽ gây quấy nhiễu đến thần hồn của kẻ địch. Đóng ngoặc tròn. Đây là kỹ năng duy nhất của hắn tấn công vào hư ảo chứ không phải là đòn tấn công vật lý. Hắn còn chưa đủ mạnh, chưa thể trở thành kiếm tiên, nên cũng không có năng lực chém chết tất cả. Tôi cũng không đánh Ivan bị thương, tại sao lại muốn lấy hai chân của tôi? Cố Thanh Sơn nói. Ha ha ha, cậu không biết rồi. Xưa nay thánh giáo không bao giờ cho phép thất bại, sau này Ivan nhất định sẽ bị phạt nặng rồi. Hồng Y giáo chủ điều khiển roi tùy ý tấn công tới. Vút. Một kiếm đâm đến, Hồng Y giáo chủ nhìn cũng không nhìn, tự cao tự đại nói đòn tấn công như vậy không. Nhưng ngay lúc này, lời nói của hắn ta lại đột nhiên bị gián đoạn. Phá giải phong ấn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 258 phá giải phong ấn. Trường kiếm của Cố Thanh Sơn vẫn chỉ đâm vào khoảng không, nhưng trên mặt Hồng Y giáo chủ lại có vẻ đau đớn, hắn ta đưa tay lên sờ mũi theo bản năng. Có máu đang chảy ra. Mày dám làm tao bị thương? Hồng Y giáo chủ nhìn máu dính trên ngón tay, bất giác thốt lên, giọng điệu cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Hào quang rực rỡ thần thánh lóe lên từ trên người hắn ta càng lúc càng chói. Đột nhiên, giọng của nữ thần công chính vang lên mở ngoặc tròn đã đến giờ, hệ thống bước nhảy siêu tốc bắt đầu khởi động, ngoài ra xin ngài hãy cẩn thận. Đóng ngoặc tròn. Sao thế? Mở ngoặc tròn những thánh đồ khác đã biết được thông tin liên quan, đang cấp tốc bay tới đây, hơn nữa thánh giáo quân cũng sắp tập hợp đủ rồi. Đóng ngoặc tròn. Được, tôi biết rồi. Mặt Cố Thanh Sơn trông nghiêm trọng hơn hẳn. Phía bên kia, vẻ mặt Hồng Y giáo chủ cũng thay đổi, quát mày đang nói chuyện với ai? Cố Thanh Sơn chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ trong gian phòng nào đó từ lầu ba truyền đến. Cạch cạch. Là tiếng phát ra từ máy móc. Hồng Y giáo chủ giật mình sững sờ, lần đầu tiên ý thức được thực tế cùng suy tính của mình không quá giống nhau. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra. Xuyên qua vách tường hướng về phía phòng trưng bày nhìn quanh. Bên trong không có một bóng người. Quốc vương đã không còn trên thế gian, Anna cũng đã quay lại phi thuyền thần điện ở trạm tinh không. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, một bộ chiến giáp tướng quân màu vàng nhạt bay ra theo thần niệm của hắn mà nhanh chóng mặc lên người. Khi miếng giáp mỏng màu bạc phủ lên che đi khuôn mặt, hắn nhìn thoáng qua Hồng Y giáo chủ một lần cuối cùng, nói đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi, tạm thời tôi sẽ giữ lại đôi chân của mình, hẹn lần sau chúng ta lại tiếp tục. Rốt cuộc mày là... Hồng Y giáo chủ choáng váng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt đờ đẫn nói. Không những tình hình không được như ý muốn của hắn ta, mà dường như tên này cũng không phải chỉ là một võ quan liên bang bình thường. Cố Thanh Sơn xoay người, hướng tới cửa sổ cuối hành lang bay vút đi. Chết tiệt, đứng lại cho tao! Hồng Y giáo chủ khôi phục tinh thần, vừa quát lên vừa quất roi về phía Cố Thanh Sơn, nhưng hắn căn bản chẳng hề để ý tới hắn ta, chỉ lo lao đầu đi vội về hướng cửa sổ. Cây roi dài mang theo sức mạnh kinh người không ngừng đánh lên chiến giáp du kích tướng quân, phát ra tiếng keng keng keng giòn vang. Có điều, ngoại trừ việc tốc độ của Cố Thanh Sơn trở nên nhanh hơn thì những đòn tấn công lên chiến giáp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một bóng người màu vàng nhảy ra từ cửa sổ, liên tục bay đi thêm vài trăm mét trong không trung với tư thế tuyệt đẹp, sau đó mới nhẹ nhàng rơi xuống đất, vội vã đi về phương xa. Hắn biết bay. Hồng y giáo chủ ngơ ngẩn nhìn đối thủ của mình trốn thoát. Nếu chỉ bằng sức lực của hắn ta thì chắc chắn không kịp đuổi theo, nhưng mà... Hắn ta đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng đi đến căn phòng phát ra tiếng động lúc trước. Một roi quất xuống, cả cánh cửa đều bị đánh bay. Hắn ta lập tức vọt vào trong, nhìn bốn phía. Mọi thứ đều bình thường. Hồng y giáo chủ đi một vòng, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một bức tường. Theo ấn tượng của hắn ta, ở chỗ này nên có một bức tranh mới phải. Thế mà bây giờ, bức tường ấy lại trống trơn. Bức tranh đã biến mất. Vẻ mặt Hồng y giáo chủ âm trầm nhìn vào vách tường trống không, lòng trùng xuống. Đối phương đánh bay Ivan nhưng vẫn hùa theo mình, chắc chắn vì bức tranh này. Chết tiệt, hình như bức tranh này là của quốc vương đưa cho Đỗ Phu Nhân. Lúc trước Đỗ Phu Nhân vì muốn rêu giao quan hệ giữa mình và quốc vương, nên đã treo bức tranh này ngay tại đại sảnh nơi tổ chức tiệc, mãi đến gần đây mới trả bức tranh này lại phòng trưng bày. Quốc vương trời sinh tính tình phong lưu, thường xuyên tặng những vật kỷ niệm có ý nghĩa cho các quý phu nhân, dù là ai cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, có người lại đặc biệt tìm tới đây vì bức tranh này. Chuyện này lập tức trở nên đáng ngờ. Cuối cùng bức tranh này có bí mật gì, vì sao mình lại không phát hiện ra vấn đề ngay từ đầu chứ? Hồng y giáo chủ bỗng hét to, vung roi lên đánh nát hết đồ trưng bày xung quanh. Ngài giáo chủ, quan viên của thánh giáo quân nghe tiếng chạy tới, đứng ngoài cửa nhìn hắn ta. Đi mau đi thông báo cho mọi người, chắc chắn người tên Trương Nhân Giáp kia có liên quan tới chuyện của quốc vương, nhất định không được để hắn chạy. Giáo chủ thở hổn hển, hét lớn. Chuyện của quốc vương? Tên quan viên kia vừa nghe, lập tức luống cuống, liên tục đáp vâng vâng vâng. Đúng rồi, kẻ có tên Trương Nhân Giáp kia mặc chiến giáp màu vàng, rất dễ nhận ra. Hồng y giáo chủ vội vàng nói thêm một câu. Rõ. Đi nhanh lên thông báo với tất cả mọi người. Quan viên của thánh giáo quân lập tức đáp lời rồi chạy vội đi. Cùng lúc đó, tại tòa thánh, giáo hoàng ngồi trên bảo tòa, trước mặt là giá vẽ. Bà ta cầm bút trong tay, đang chăm chú vẽ gì đó trên giấy. Nhưng ngay sau đó, bà ta bỗng nhiên đặt bút xuống, khẽ thở dài, vẫn cứ có cảm giác. Giáo hoàng không do dự thêm nữa, khẽ gọi người đâu. Bà ta chẳng phải đợi lâu, đã có một nữ tu sĩ đi tới quỳ trước mặt. Nếu ta nhớ không nhầm, cô chính là cô nhi do thần linh trên thế gian nuôi dưỡng. Giáo hoàng nhìn người kia chăm chú rồi nói. Đúng vậy. Nếu không phải nhờ thần linh giúp đỡ, chỉ sợ tôi đã chết cóng chết đói. Nữ tu sĩ thành kính nói. Tín ngưỡng của cô có kiên định không? Dù sống hay chết, tôi đều muốn hầu hạ ngài, hầu hạ thần chủ. Trong lòng cô còn có người khác không? Thưa không, lòng tôi trước giờ luôn luôn thuần khiết sạch sẽ. Vậy hiện nay đã tới giờ phút thần thánh, cô có bằng lòng hy sinh tất cả vì thánh giáo không? Nữ tu sĩ ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, nói vì thần linh, vì ngài, tôi tình nguyện hy sinh tất cả. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Giáo hoàng gật đầu hài lòng, lấy một tờ giấy trên giá vẽ xuống rồi vung tay ném đi. Tờ giấy bay từ từ tới gần nữ tu sĩ, thu nữ tu sĩ vào trong. Giáo hoàng khẽ vẫy tay, tờ giấy lại bay về trước mặt bà ta. Bà ta vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy, cầm trong tay khẽ vẫy một cái. Tờ giấy lập tức biến thành một lá bài, trên lá bài là tên của nữ tu sĩ vừa rồi. Vẻ mặt tái nhợt của cô ta vì kích động mà hơi ửng đỏ, đôi tay hợp lại cùng nhau, tỏ vẻ thành kính cầu nguyện. Hai hàng chữ nhỏ xuất hiện trên thẻ bài. Mở ngoặc tròn, nữ tu sĩ thành kính. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đây là một tín đồ thành kính thuần khiết, tự nguyện vì tín ngưỡng mà hy sinh tất cả, bao gồm linh hồn của chính mình. Đóng ngoặc tròn. Giáo hoàng im lặng nhìn lá bài này. Một lúc sau, bà ta dán thẻ bài lên người mình rồi khẽ nói triệt tiêu.